Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ văn phòng luyện đăng cử Hồ trưởng lão cùng Cự Hùng trưởng lão đều tới, vì đan dược sao? Lâm Sơ văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, Cự Hồ trưởng lão là vì đan dược, Cự Hùng trưởng lão là vì rượu, Cự Hùng trưởng lão hẳn là đối huyết. Cốt đan hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Cái này huyết cốt đan chỉ sợ so với ta tưởng đối cự nhân tộc càng quan trọng, Cự Hồ trưởng lão thập phần coi trọng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, nhìn ra tới Cự Hồ trưởng lão không yêu theo chân bọn họ giao tiếp, mua rượu đều cắt cử tôn tử tới, lần này cư nhiên tự mình tới. Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói, người như thế nào cùng Cự Hồ trưởng lão nháo đi lên? Cự Hồ trưởng lão tuy rằng cùng bọn họ không thế nào đối phó, tình hình chung dưới, tự cao thân phận, đảo cũng sẽ không ý lớn hiếp nhỏ. Vừa mới đối phương giống như cùng Sở Diệp đỏ mặt. Hắn hỏi ta ăn nhiều ít huyết cốt đan, người nói cho hắn lời nói thật. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có, ta nói cho hắn 100 viên. Hắn không tin, đành phải nói cho hắn mấy trăm viên. Cự Hồ trưởng lão tựa hồ bị kích thích. May mắn có Cự Hùng trưởng lão động thân mà ra, hỗ trợ giải vây, mấy trăm viên hắn vẫn là nói thiếu, nếu là Cự Hồ trưởng lão biết chân tướng, sợ là sẽ nổi trận lôi đình. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, một ngày kia, Cự Hùng trưởng lão ăn qua huyết cốt đan lúc sau, đại khái sẽ hối hận lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sở Diệp giảo hoạt cười cười, nói, đại khái đúng không, bất quá, mộc đã chìm thuyền, hắn đến lúc đó hối hận cũng đã chậm. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp khóe miệng hơi câu, tâm tình không tồi nói. Chỉ sợ nếu, không bao lâu, chúng ta từ vụ sơn cốc, lại muốn náo nhiệt đi. Lên, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đại khái đúng không, bất quá, chúng ta tạm thời tĩnh xem này biến liên hào. Huyết cốt đan đối cự nhân tộc hiệu quả, thập phần lộ rõ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn là nhân tộc, dùng kim sắc huyết cốt đan, ghi rằng cũng có hiệu quả, nhưng là cùng cự nhân tộc dùng tình huống hoàn toàn không thể so. Huyết cốt đan tựa hồ có thể kích phát một ít cự nhân trong cơ thể vương tộc huyết mạch. Cự nhân tộc ở vạn năm trước tham dự quá một lần 100 tộc đại chiến, lần đó đại chiến cuốn vào chủng tộc vô số kể, rất nhiều chủng tộc đều ở trận chiến ấy bên trong hủy diệt. Cự nhân tộc vương tộc hoàng kim cự nhân một mạch tất cả ngã xuống, kia vạn năm trước một trận chiến, đối cự nhân tộc đà kích không nhỏ. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mang đến huyết cốt đan, có kích hoạt hoàng kim huyết mạch khả năng, đối cự nhân tộc mà nói. Này đan dược là vật báu vô giá, cự nha cùng cự hổ trước sau từ Sở Diệp nơi này mua đi rồi. Thượng 100 viên huyết cốt đan sự tình, thực mau lan truyền mở ra. Cự nha cùng cự hổ trước sau đi thí nghiệm huyết mạch độ dày. Cự nhân tộc kiểm tra đo lường cột đá, biểu hiện hai người trong cơ thể huyết mạch độ dày từ 4 tới 5, tuy rằng chỉ là kém 1. Bất quá, này 1, đối hai người lại có lớn lao bổ ích. Cự nhân tộc nếu là huyết mạch độ dày đạt tới 10, liền có khả năng hoàn toàn thức tỉnh, thay đổi thành hoàng kim cự nhân. Huyết cốt đan hiệu quả lộ rõ, trong khoảng thời gian ngắn. Cự nhân tộc đều nghĩ đến tìm Sở Diệp mua huyết cốt đan, bất quá làm cự nhân tộc mấy cái trưởng lão áp chế xuống dưới. Cự nhân tộc trưởng lão khẩn cấp triệu khai hội nghị, trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường nghị, cự nhân tộc cắt cử cự hòa trưởng lão ra tới cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đàm phán. Từ vụ sơn cốc, cự hòa trưởng lão tìm được rồi Sở Diệp. Sở thiếu, vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, ta muốn biết hai vị trên tay còn có bao nhiều biến dị huyết cốt đan. Không sai biệt lắm, còn có 5.000 nhiều viên. Sở Diệp nói. Cự Hòa kinh ngạc một chút, có chút kinh ngạc nói, có nhiều như vậy? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Hòa trưởng lão cau mày, nói, đan dược đều là Lâm Sơ Văn luyện chế. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Hòa trưởng lão nhìn không được nhíu mày, nhân tộc rất nhiều, luyện đan sư đều là người làm biếng, có 1 tháng liền khai cái 10 lò đan dược, Lâm Sơ Văn cư nhiên chuẩn hạ mấy ngàn viên. Huyết cốt đan, đây là khai lò bao nhiêu lần a? Mặc dù huyết cốt đan không phải quá khó luyện chế đan dược, này lượng công việc cũng không tránh khỏi quá dọa người rồi một ít. Cự Hòa cắn chặt răng, nói, một viên một vạn, chúng ta cự nhân, tộc đều phải. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, Cự Hòa trưởng lão quá khách khí, ngài, nếu là đều phải, ta cho ngươi đánh cái chết đi, 2000 vạn là đủ. Rồi, Cự Hòa trưởng lão sửng sốt một chút, có chút xấu hổ nói. Này, như thế nào không biết xấu hổ? Sở Diệp cười cười, nói, này không có gì, 2000 vạn đã không, ít, biến dị huyết cốt đan, chỉ là đối cự nhân tộc hiệu quả lộ rõ, đổi làm chủng tộc khác, hiệu quả cũng không có như vậy xông ra. Có nói là vật lấy hy vi quý, nếu là huyết cốt đan số lượng thiếu, bán 1 vạn một viên cũng không có gì, vấn đề là hiện tại có 5000 nhiều viên, lại bán 1 vạn một viên, liền có chút khoa trương. Phải biết rằng, cự nhân tộc một ít sinh từ cảnh cường giả, thân gia cũng bất quá 1-2000 vạn nguyên thạch mà thôi. Hắn cùng Lâm Sơ Văn hai người, rốt cuộc còn bất quá là tạo hóa cảnh, lần này thu như vậy nhiều nguyên thạch, cự nhân tộc cao tầng ngoài miệng không nói, trong lòng sợ là cũng sẽ có chút ý kiến. Trước mắt tình huống, bọn họ còn muốn tiếp tục ở cự nhân tộc dừng chân, cũng không hào một lần kiếm quá độc ác. 2000 vạn nguyên thạch hoàn toàn cũng đủ hắn cùng Lâm Sơ Văn họa mấy năm. Sơ Văn sẽ luyện chế dược tề, nhưng không ngừng huyết cốt đan một loại, cao minh luyện đan sư cũng sẽ không thiếu tiền. Về sau, bọn họ không thiếu được vẫn là muốn từ cự nhân tộc kiếm linh thạch. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, trịnh trọng nói, ta cự nhân tộc, lần này liền thừa Sở thiếu nhân tình. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp cười cười, nói, trưởng lão khách khí, hắn chủ động giảm giá, cự nhân tộc đối hắn họa đại lượng huyết cốt đan sự tình, hẳn là cũng có thể đã thấy ra một ít, đại khái đi. Cự Hòa từ Sở Diệp nơi đó tiến mua huyết cốt đan, thực mau bị phân phát đi ra ngoài. Tuy rằng hơn nữa cự nha cùng cự hổ trưởng lão trước tiên mua đi 200 viên, không sai biệt lắm có 6000 viên, nhưng vẫn là tăng nhiều cháo ít. 6000 viên đan dược tạp tiến cự nhân tộc, thực mau đã bị cướp đoạt không còn. Gia Gia, người suy nghĩ cái gì đâu? Cự Quỳnh nhìn Gia Gia Cự Hùng, cảm thấy đối phương tâm sự nặng nề, giống như có chút không rất cao hứng. Cự Hùng cau mày, lắc lắc đầu nói, không có gì, cự nhân tộc trải qua thực nghiệm, phát hiện huyết cốt đan đối cự nhân tộc tu sĩ đều có tác dụng, bất quá, cẩn thận tương đối lên, vẫn là trẻ tuổi sử dụng lên hiệu quả càng tốt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng 100 viên đan dược, lớn tuổi già có thể đề cao một huyết mạch độ dày, tuổi trẻ cự nhân rất có khả năng là tăng lên 2, này có thể là bởi vì trẻ tuổi căn cốt còn chưa định hình, cho nên sử dụng lên huyết mạch thức tỉnh càng vì hoàn toàn. Phát hiện điểm này, mấy cái trưởng lão thương lượng lúc sau quyết định đem 3/4 đan dược để lại cho trong tộc tiểu bối, kể từ đó phân đến mỗi cái trưởng lão trên tay đan dược liền ít đi. Cự Hùng trưởng lão cảm giác chính mình huyết mạch tăng lên một ít, bất quá lại giống như tạp trụ, loại cảm giác này làm hắn cảm giác có chút nửa vời. Cự Hùng cảm thấy nếu lại cho chính mình mấy chục viên, có lẽ mười mấy viên huyết cốt đan, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước thức tỉnh. Vấn đề là đan dược đều bị phân phối hảo, ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ trên tay đan dược. Cự Hùng cũng ngượng ngùng cùng trong tộc tiểu bối đoạt tài nguyên. Cự Hùng nhìn đến nơi xa một lượt mà qua thân ảnh, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình hô, Cự Hổ trưởng lão, nơi này, nơi này. Cự Hổ trưởng lão nhíu nhíu mày, tuy rằng đối Cự Hùng có chút bất mãn, vẫn là hướng tới Cự Hùng đi qua. Làm sao vậy? Cự Hổ trưởng lão lãnh đạm nói. Cự Hùng trưởng lão cười ha hà nói, Cự Hổ trưởng lão, ngươi nơi đó huyết cốt đan có bao nhiêu sao? Cự Hổ trưởng lão dứt khoát lưu loát nói, không có. Cự Hùng trưởng lão cười cười nói, đừng giới a, ngươi không phải trước tiên mua đan dược sao? Như thế nào cũng chưa mấy viên nhiều. Cự Nha cùng Cự Hổ trưởng lão trước tiên mua đan dược thuộc về hai người cơ duyên, không tham dự phân phối, trong tộc mua. Đan dược, vẫn là phân hai người một phần, như vậy gặp gỡ, làm. Trong tộc không ít người đều hâm mộ ghen tị hận, cự hồ trưởng lão có chút khó chịu nói. Ta cũng liền trước tiên, mua 100 viên, mới 100 viên, ta nói, ngươi cũng quá không phóng khoáng, ngươi như thế nào không nhiều lắm mua điểm. Cự hùng lắc lắc, đầu nói, cự hồ có chút khó chịu nói. Ta nào biết đâu rằng Lâm Sơ Văn, luyện chế đan dược, cơ nhiên này đầy mấy ngàn viên đếm hết. Cự hùng thở dài, nói, đúng vậy, Lâm Sơ Văn cũng là danh tác. Lâm Sơ Văn lấy ra tới đan dược kỳ thật đã không ít, bất quá, như. Vậy xuất chúng đan dược, ai sẽ ngại nhiều đâu? Cự hồ nhìn cự hùng, tức giận nói. Lâm Sơ Văn luyện chế đan, dược là danh tác, dùng đan dược cũng là danh tác đâu? Cự hùng có chút nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Cự hồ trưởng lão tức giận nói. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn trên người, hơi thở có chút cổ quái. Ta tưởng ngươi cũng nên phát hiện, đó là. Ăn đan dược ăn ra tới, cự hùng hít sâu một hơi, như ở trong mộng mới tỉnh nói. Ngươi, là nói, huyết cốt đan, cự hồ gật gật đầu, nói. Không sai, cự hùng cau mày, tê tê hút khí lạnh, nói. Sở Diệp lần trước nói, huyết cốt đan, là loại này huyết cốt đan, cự hồ trưởng lão tức giận nói. Ngươi nghĩ sao, bình thường, huyết cốt đan, hắn khái lại nhiều, lại cùng ta có quan hệ gì? Cự hùng trưởng lão có chút đầu váng mắt hoa nói, hai người kia, trên người vương tộc hơi thở không yếu, này muốn nhiều ít huyết. Cốt đan mới có thể đạt tới hai người hiện tại hiệu quả. Cự hổ hít sâu một hơi, nói, Sở Diệp nói là mấy trăm viên, hẳn là, ít nhất một người dùng mấy trăm viên, nói không chừng hơn một. Ngàn viên, cự hùng nghĩ đến chính mình dị thường quý trọng dùng kia mấy. Viên đan dược, nhịn không được giận tím mặt nói. Phí phạm của, trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy đan dược, nếu là đều cho hắn dùng thật tốt a, nói. Không chừng hắn đều có thể trở thành hoàng kim cự nhân. Tuy rằng, đan dược là Lâm Sơ Văn chính mình không sai, bất. Quá, nhớ tới vẫn là làm người có chút khó chịu a, quá xa xỉ, quá. Phá của, cự hùng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói. Người phía trước cùng, Sở Diệp xung đột. Có phải hay không bởi vì, cự hồ trưởng lão gật gật đầu, nói, tự nhiên chính là bởi vì này, đan dược, cự hùng, phía trước, hắn còn cảm thấy cự hồ trưởng lão, quá mức táo bạo, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút hiểu lầm cự. Hồ trưởng lão, trên thực tế, cự hồ trưởng lão lúc ấy như vậy xúc động, vẫn là về tình cảm có thể tha thứ, lúc ấy nếu thay đổi. Chính mình, làm không hảo đã một cái nắm tay đi qua. Đương nhiên, thật đem Sở Diệp đánh hỏng rồi, kia phiền toái. Cũng lớn, cự hồ trưởng lão nhìn cự hùng, ngoài cười nhưng trong không. Cười nói, người hiện tại biết ta ngay lúc đó tâm tình. Cự hùng trưởng lão gật gật đầu, nói, đại khái có thể lý giải, mặc, kệ nói như thế nào, đánh người đều là không đúng. Cự hồ trưởng lão, cự hồ nền này, vịt chết cái mỏ vẫn, còn cứng, hắn cũng không tin, cự hùng không nghĩ đánh người. Cách chương.